Tới đó xóm của tôi vui lắm, trẻ con lao nhau đi xem múa lân. Tôi không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.